Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, hôm nay, chúng sinh vì hắn đứng, Nam Tự Đại Vực gần biển chỗ, thương khung truyền đến tiếng gào thét, đinh tai nhức óc, càng có gió lớn bị nhấc lên, tại thiên địa hóa thành phong bạo quét ngang, rung động bát phương, trong gió lốc, rõ ràng tồn tại hai đạo thân ảnh. Gào thét đi về phía trước, tốc độ kinh người, những nơi đi qua, tựa như vì thương khung vạch xuống hai đạo trường ngân, ở trên màn trời nhanh chóng lan tràn, mở rộng hết thảy hư vô, thông thuận vô cùng, Nam Tự khắp nơi thế lực, thần tính sinh vật, cùng với nơi đây ẩn nấp thần linh, thậm chí sơn hà vạn vật, thiên địa chúng sinh, chỉ cần là có đủ năng lực cảm giác người. Tại nhận thấy được Hứa Thanh thân ảnh về sau, đều chỉ là ngóng nhìn, chưa từng trở ngại chút nào. Ngóng nhìn là bởi vì trong khoảng thời gian này, do Hứa Thanh mất tích gây nên sóng lớn, lan đến phạm vi quá lớn, nhấc lên thế cục càng là ngập trời. Hứa Thanh chi danh đã triệt để hiển hách, hắn là Viêm Nguyệt Đại Huyền Thiên, hắn là nhân tộc Thái Phó. Hắn ở vọng cổ chi đông, có thể nói là quyền cao chức trọng. Vì tìm hắn, vọng cổ đông giới oanh minh, nhân tộc nữ đế cùng Viêm Nguyệt Tam Thần càng là mượn cơ hội này. Đem ý chí bày ra đến cực hạn, cáo chi cho thiên hạ, ai mới là đông giới chi chủ. Cho nên Nam Tự Đại Vực này mặc dù nhân tộc ít ỏi, nhưng chỉ cần là tại vọng cổ đông giới, đều phải nghe theo pháp chỉ chung của nhân tộc và Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Vì vậy, tại các phe ngóng nhìn dưới, Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu thân ảnh, tại rời đi sa mạc chi địa sau, thẳng đến Cấm Hải, càng là tại cái này phi nhanh bên trong, liên quan tới Hứa Thanh thoát khốn sự tình, cũng phi tốc truyền mở, bị các đại vực đông giới minh bạch đồng thời. Pháp chỉ đến từ Hứa Thanh cũng hiệu lệnh Thánh Lan, Hắc Linh, Thánh Lan, Hắc Linh, tuyên chiến tà sinh. Pháp chỉ này vừa ra, kinh thiên động địa, lấy Phong Hải quận làm trung tâm Thánh Lan, Hắc Linh hai chỗ đại vực, nhất thời sôi trào, truyền tống trận phạm vi lớn, đột nhiên mở ra, từng đội bách chiến chi tu, bước vào trận pháp bên trong. Tuân theo bọn hắn vực chủ chi lệnh, hàng lâm, tà sinh thánh địa, cùng quân đội lúc trước hội hợp, đại chiến, sắp nổi lên. Cùng lúc đó, Nam Hoàng Châu truyền ra pháp chỉ của Nam Hoàng. Nam Hoàng Châu, tuyên chiến tà sinh, thần tính sinh vật đến từ Hoàng Cấm. Ở dưới Nam Hoàng pháp chỉ, nhao nhao lao ra, khiến cho thiên địa vào giờ khắc này, gợn sóng vô tận. Thất huyết đồng, tuyên chiến tà sinh, các hòn đảo Cấm Hải, tương ứng với vô số âm thanh của thất huyết đồng, tất cả sát ý đều hướng về tà sinh. Tế Nguyệt Đại Vực, tuyên chiến tà sinh, thế tử đám người, không có rời đi Cấm Hải. Tại biết được Hứa Thanh thoát khốn sau, tại nghe được tuyên chiến sau, thanh âm của bọn hắn cũng quanh quẩn hư vô. Trong lúc nhất thời, Hứa Thanh thuộc về thế lực, nhao nhao oanh động, từng tòa trận pháp không ngừng xuất hiện ở bị phong ấn tà sinh thánh địa phía trên. Cái này liền là Hứa Thanh săn giết chi thế. Hắn săn giết phù tà bước đầu tiên là đem thánh địa nhổ tận gốc. Hứa Thanh cực kỳ mang thù, điểm này khi hắn còn nhỏ chính là như thế. Mặc dù chỉ là đối với hắn lộ ra địch ý, còn không có phó cho hành động, hắn đều sẽ sớm đi bóp chết, lại càng không cần phải nói để cho hắn cửu tử nhất sinh phù tà. Mà phù tà là chúa tể hoàng sinh thánh địa, cho dù tà sinh bị áp lực không cách nào ngăn cản, nhưng hạt giống thù hận đã không cách nào bị hóa giải. Đã như vậy, giết một cái phù tà còn chưa đủ, muốn giết thì giết nhiều một chút. Muốn diệt, tự diệt một cái thánh địa, như thế mới không có hậu hoạn. Mặt khác, tìm được tung tích phù tà, cũng cần hắn huyết mạch tộc nhân. Trên bầu trời, trong mắt Hứa Thanh sát ý ngập trời. Đội trưởng bên cạnh, liếm môi một cái, trong mắt lộ ra huyết quang. Tiểu A Thanh, ý nghĩ của ngươi không thành vấn đề. Có một số việc, đích thật là không cần người khác đút vào trong miệng. Như vậy ăn vào mặc dù thơm, nhưng lại không có tự tay đem lột ra lịch luyện. Ngươi đã muốn lịch luyện, như vậy huyết tế tà sinh thánh địa sau. Ngươi đại sư huynh tự tay lấy cái này tộc huyết mạch bố trí đại ngũ nghiêu truy tố bản nguyên vô tình. Đạo, dùng cái này, tỏa định kia phá hư cái bụng vị trí. Chúng ta đi làm chết hắn. Đội trưởng tiếng giết quanh quẩn, chạy như bay gào thét chi âm xé rách mây mù sau. Bọn hắn rốt cục bước vào cấm hải chi thiên, không có bất kỳ dừng lại. Tại biển rộng sóng lớn dưới, tại màn trời bốc lên bên trong, thẳng đến tà sinh thánh địa, một đường trong biển có thể thấy được vô số hải thú nhảy lên. Sóng biển thổi quét hết thảy, hội hướng tà sinh, càng có thể thấy được một tôn thần tính sinh vật từ đáy biển đi ra. Mục tiêu đồng dạng cũng là tà sinh thánh địa. Cho đến khi thân ảnh hai người xuất hiện trong phạm vi thế lực của tà sinh thánh địa, chiếu vào trong mắt Hứa Thanh là một màn bao la hùng vĩ, hình ảnh kinh tâm động phách, có thể nói là hảo hãn. Đếm không hết tinh kỳ, trong gió phần phật, vô số tu sĩ thân ảnh tại bát phương xếp thành hàng. Sát khí tại thời khắc này rung động tất cả, khiến cho phong vân biến sắc, gió lốc ngập trời. Những tu sĩ này có Thánh Lan đại vực quân đoàn, có Hắc Linh đại vực tế ti, có nhân tộc đại quân, có thất huyết đồng thuộc về liên minh đông đảo cấm hải tộc quần, còn có đến từ tế nguyệt đại vực nghịch nguyệt điện chi tu. Vô biên vô hạn, đem tà sinh thánh địa bao vây bên trong. Trên bầu trời còn có rất nhiều thân ảnh làm cho nội tâm Hứa Thanh ấm áp. Có thế tử, có tam nãi nãi, ngũ nãi nãi, bát gia gia cùng với cửu gia gia, Linh Nhi cũng ở trong đó, còn có Trấn Viêm Vương cùng thất huyết đồng tất cả lão tổ. Huyết luyện tử thình lình ở bên trong, cường giả trong hai vực Thánh Lan cùng Hắc Linh cũng xuất hiện. Về phần phía trên cùng, chính là Viêm Hoàng che khuất bầu trời, toàn thân vờn quanh vô tận chi hỏa, hình thành biển lửa thiêu đốt màn trời. Nhị sư tỷ đứng ở trên Viêm Hoàng, hết thảy đều vận sức chờ phát động, chỉ chờ Hứa Thanh. Mà thân ảnh Hứa Thanh từ phía chân trời từng bước một đi tới, bước chân hạ xuống, tạo thành oanh minh, thân ảnh đến, hóa thành khí thế, bái kiến vực chủ, tham kiến thái phó, ra mắt đạo tử, nghịch nguyệt chi chủ, bất đồng xưng hô, từ bất đồng thế lực bên trong đại quân truyền ra. Mặc dù ngôn từ không giống nhau, nhưng bên trong ẩn chứa cung kính cùng cuồng nhiệt, không có bất kỳ khác biệt. Hắn là Thánh Lan, Hắc Linh vực chủ, hắn là nhân tộc thái phó, hắn là thất huyết đồng đạo tử, hắn là nghịch nguyệt điện chi chủ. Những thứ này đều là hắn tại quá khứ bên trong năm tháng, dựa vào chính mình chi lực, từng bước một đạt được. Mà này tất cả thân phận, nguyên bản Hứa Thanh tại lịch lãm thời điểm không có đi đem bày ra, hắn chỉ là muốn dựa theo sư tôn yêu cầu đi tự mình tôi luyện. Nhưng nếu lịch lãm trong quá trình vị kia phù tà muốn hắn chết, như vậy hôm nay hắn đến đem thế lực của mình toàn bộ bộc phát. Giờ phút này theo đi tới, thiên lôi cuồn cuộn, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, cự ly thánh địa chỉ có trăm dặm. Về phần tà sinh thánh địa, trận pháp dĩ nhiên sụp đổ, bên trong tộc nhân từng cái run rẩy, lộ ra tuyệt vọng. Dưới uy áp của bát phương này, đại đa số thân và hồn trong bọn hắn đều như bị vây bên trong tra tấn. Trong lúc dung chuyển, rất nhiều khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Vị tà sinh lão tổ kia sắc mặt càng âm trầm. Mấy ngày nay, Trên thực tế hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là sau khi nhìn thấy thân ảnh Hứa Thanh từ chân trời đi tới, tim của hắn lộp bộp một tiếng. Trong tất cả suy nghĩ của hắn, một màn xấu nhất xuất hiện, phù ta, thất bại, tà sinh lão tổ đáy lòng nổi lên nồng đậm chua xót. Ngóng nhìn Hứa Thanh đi tới, đáy lòng không còn chần chờ, ánh mắt rời đi, dừng chỗ Trấn Viêm Vương trên màn trời, bỗng nhiên mở miệng, nhân tộc Trấn Viêm Vương, kính xin báo cho Ly Hạ Nữ Đế, ta tà sinh thánh địa, nguyện ý cử tộc đầu hàng, vì nhân tộc chi phụ thuộc. Lời ấy lấy tộc thề lên, lấy tộc vận sinh, nếu nhân tộc đồng ý, từ nay về sau tộc ta thề thế đời đời đều tuân theo lời thề này. Tà sinh lão tổ thân là tà sinh thánh địa chi chủ, tự có mưu lược chỗ. Từ khi quyết định bảo vệ phù tà một khắc kia, hắn cũng đã phân tích toàn bộ. Bây giờ đã kết quả xấu nhất đã xuất hiện, cái kia bày ở trước mặt hắn lựa chọn đã rất ít. Mặc dù hắn biết hư tinh thánh địa vị đại nhân kia tu vi ngập trời, một khi phản bội giữ nhiều lành ít, nhưng hôm nay không còn cách nào khác, cho nên lời nói của hắn vẫn còn tiếp tục. Lão phu bản thân càng nguyện hồn bên trong lạc xuống nữ đế chi ấn, đồng thời cam nguyện đổi con đường tu hành, hóa tu vi thần, đốt cháy tự thân thần hỏa. Như vậy, lão phu chính là cùng thánh địa triệt để quyết liệt. Lời vừa nói ra, thánh địa bên ngoài các phe mục quang phần lớn đều rơi vào Trấn Viêm Vương nơi đó. Trấn Viêm Vương trầm mặc, mà Hứa Thanh cước bộ không có dừng lại nửa điểm. Giờ phút này khoảng cách tà sinh thánh địa chỉ có 30 dặm. Mắt thấy như vậy, tà sinh lại mở miệng, lão phu một khi thành thần, đại khái cũng có thể bước vào thần đài. Đến lúc đó vô luận là đối với nhân tộc hay là đối với Viêm Nguyệt, đều là trợ giúp cực lớn, khiến cho ngươi ở kế tiếp càng mạnh thánh địa giáng lâm bên trong, tiến thối có thừa. Hắn kiêng kỵ hư tinh thánh địa vị đại nhân kia, nhưng một khi hắn thần hỏa đốt lên, như vậy hắn sẽ không còn là tu sĩ, mà là hàng ngũ thần linh. Hắn rất rõ ràng, vị đại nhân kia trong kế hoạch là tận khả năng tránh cùng thần linh ma sát. Mặc dù cũng không phải hoàn toàn ổn thỏa, nhưng gặp phải cục diện hung hiểm như thế, đây là phương pháp duy nhất hắn có thể nghĩ đến. Cho nên lời nói của hắn là hướng nhân tộc Trấn Viêm Vương đi nói. Bởi vì hắn rất rõ ràng, bây giờ có thể cứu chính mình chỉ có nữ đế, mà nữ đế là thần linh, là nhân thần. Cái này quyết định hành vi của hắn là lấy tộc quần làm chủ. Nữ đế lúc trước rõ ràng có thể tìm được phù tà, nhưng lại mượn cơ hội này bày ra ý chí. Bởi vậy có thể thấy được phán đoán của ta không sai, ở chỗ nàng chỉ cần cân nhắc sau cho rằng tiếp nhận tộc ta có thể khiến nhân tộc trở nên mạnh mẽ. Như vậy cho dù Hứa Thanh này đáy lòng như thế nào cũng đều vô dụng. Chỉ là những ý nghĩ này của hắn mặc dù tốt, nhưng Trấn Viêm Vương vẫn trầm mặc như cũ, mà thân ảnh Hứa Thanh giờ phút này tới gần, đám người phía trước cung kính lui về phía sau nhường ra một con đường. Hắn từng bước một đi về phía tà sinh thánh địa, tà sinh cũng không để ý tới, chỉ là thanh âm lần nữa quanh quẩn, Ly Hạ Nữ Đế, ta biết được cái khác thánh địa đông đảo bí ẩn. Ta biết được lần này thánh địa giáng lâm nguyên nhân căn bản. Ta càng biết được kế tiếp thánh địa giáng lâm địa điểm. Vọng cổ phải lâm vào trong chiến hỏa. Việc này không thể tránh khỏi. Nhưng tin tức của ta có thể làm cho nhân tộc ở sau cục diện bên trong đạt được ưu thế. Lại Hứa Thanh cũng lông tóc không tổn hao gì. Phù tà nghĩ đến cũng phải trả giá thật lớn. Kính xin nữ đế chớ nên tiếp tục truy cứu, để phù tà mang tội vì nhân tộc lập công, đến hóa giải việc này được không? Tà sinh ngẩng đầu, ngóng nhìn cuối màn trời. Hắn có thể cảm nhận được, Nữ đế, là ở chỗ này, về phần Hứa Thanh đi tới, hắn nhìn cũng không liếc mắt một cái, trong lòng hắn, bây giờ chỉ chờ nữ đế trả lời thuyết phục, hắn tin tưởng, chính mình cùng với tộc quần của mình, còn có tin tức biết được, cũng đủ để đổi lấy sự tồn tại của tộc quần cùng với hành vi phù ta. Vì vậy, hắn hướng lên trời màn nhất bái, giờ phút này, Chấn Viêm Vương lông mày rốt cục nhíu lại, về phần Bát Phương Đại Quân, Tế Nguyệt cũng tốt, Thất Huyết Đồng cũng tốt, Nam Hoàng Châu cũng tốt, còn có Thánh Lan cùng Hắc Linh, lại bất vi sở động, đối với bọn hắn mà nói, giờ phút này ở chỗ này quyết định tất cả, không phải nữ đế, mà là Hứa Thanh, mà thân ảnh Hứa Thanh, cũng trong chớp mắt này, đi tới Tà Sinh Thánh Địa phía trên, thần sắc bình tĩnh nhìn thoáng qua sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía màn trời, hắn cũng muốn biết, nữ đế trả lời như thế nào, bên cạnh Nhị Nghiêu, híp mắt, thiểm động đáng sợ chi mang, màn trời bên trên, truyền đến nữ đế thanh lãnh thanh âm, lấy một người ủy khuất, đổi ưu thế tộc quần, việc này nhìn như chính xác. Nhưng năm đó, Phong Hải quận gặp phải sinh tử tồn vong một khắc, người này lấy kết đan tu vi, như kẻ ngốc đồng dạng, biết rõ không thể nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là vì Phong Hải quận chúng sinh. Đứng ra, Tế Nguyệt Đại Vực, vốn là xích mẫu nông trường, cũng là người này, lấy nguyên anh tu vi, đứng ra, giải cứu Tế Nguyệt chúng sinh, chấm thần hỏa trước đó. Tộc quần cùng Viêm Nguyệt xung đột, cũng là người này, đi tới Viêm Nguyệt, thành tựu Đại Huyền Thiên, ở trước mặt Viêm Nguyệt chúng sinh, nói ra đình chiến chi ngôn, hắn lưng đeo đế kiếm, hành tẩu nhân gian, vấn tâm vạn trượng, sơ tâm đến nay vẫn còn đó. Ngươi nói, dạng này người, ủy khuất của hắn, chấm nếu lựa chọn không nhìn, như vậy tộc quần ý nghĩa lại là cái gì? Bên dưới một cái đâu? Dưới bên dưới một cái đâu? Để cho tộc nhân lần lượt hủy khuất mà đổi lấy tộc quần ưu thế. Có lẽ ở trong mắt ngươi đáng giá, nhưng ở trong mắt chấm, đây không phải là ưu thế. Chấm mặc dù thần linh, nhưng cái này thần, là nhân thần, này thần, không cần phóng tại tâm bên trong, cũng không phải đứng ở sau. Ta là vọng cổ nhân tộc, thân trước thần, Hứa Thanh, hắn vì tất cả mọi người đứng ra. Như vậy hôm nay, tất cả mọi người, cũng bao hàm chấm, muốn vì hắn đứng ra. Sở dĩ, ngươi quy hàng, chấm không muốn. Lời vừa nói ra, thiên địa oanh minh, thanh âm cuồn cuộn vượt qua thiên lôi, nổ tung bát phương, tộc nhân Tà Sinh Thánh Địa đều tuyệt vọng. Lão tổ nơi đó sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới sẽ là đáp án như vậy. Nơi đây chi tu càng là rối rít, tâm thần sôi trào, sục sôi chi ý thao thiên mà lên. Nhị Nghiêu nơi đó trong mắt lạnh như băng cũng hòa tan ra, đáy lòng hừ một tiếng, lúc trước đối với nữ đế những oán khí kia theo đó tiêu tán. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tà Sinh Thánh Địa, bình tĩnh mở miệng, hôm nay, diệt Tà Sinh, tôn pháp chỉ, Bát Phương Đại Quân, trong nháy mắt, oanh minh, sát khí ngập trời bộc phát xuống, hình thành mênh mông chỉ huy, hướng về Tà Sinh Thánh Địa, như sóng giận, ầm ầm hạ xuống. Cùng lúc đó, Thánh Địa Chi Sơn bộc phát, thi khí bốc lên, bị Tà Sinh lão tổ trước đó bắt sống thi cấm cửa đá, bị thánh địa phóng thích ra. Thừa dịp loạn này, thân thể Tà Sinh lão tổ trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện đã ở chân trời, cũng không quay đầu lại, điên cuồng bỏ chạy. Hắn biết Tà Sinh Thánh Địa hôm nay đã không có hy vọng, chính mình lưu lại càng không có nửa điểm ý nghĩa, mà hắn nếu có thể may mắn đào tẩu, có lẽ tương lai còn có một chút hy vọng. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, thân ảnh nữ đế ở trên bầu trời hiện ra, hướng về Tà Sinh nơi đó đi ra một bước. Một bước này hạ xuống, màn trời xuất hiện gợn sóng. Không chỉ là nơi này, giờ phút này vọng cổ tất cả đại vực chi thiên đều xuất hiện gợn sóng. Nữ đế một bước này, gợn sóng vọng cổ ban ngày, toàn bộ vọng cổ đại lục trên khắp nơi đen trắng đan xen thế giới. Như tắt đèn đồng dạng, tất cả ban ngày đều tại một sát na này trở thành đen kịt, hết thảy đại vực lâm vào đêm tối. Có thần thổi tắt đăng hỏa, đem khái niệm ánh sáng từ vọng cổ ngắn ngủi rút ra. Vì vậy nguyên bản ban ngày, trong nháy mắt đen nhánh, chỉ có ở Tà Sinh Thánh Địa phía trên, đứng ở giữa không trung nữ đế. Ánh mắt của nàng, thành giờ khắc này toàn bộ vọng cổ bên trong, ánh sáng ngọn nguồn, đây là nữ đế thần quyền, rút ra ánh sáng khái niệm, ngưng tụ tại tự thân trong mắt, thành thế gian một cái chớp mắt quang chi nguyên. Giờ khắc này, quang khái niệm, từ vọng cổ khắp nơi đại vực đến, vô tận mang từ trong thiên địa trở về, cuối cùng hội tụ thành trong đêm tối, xé rách hết thảy ánh dạng đông. Thự quang, ánh sáng này lướt qua, trời đất sáng ngời, Tà Sinh lão tổ rung động, bị ánh sáng bao phủ, thân ảnh mơ hồ, tay phải hắn nâng lên dường như muốn bắt cái gì đó. Mở miệng phảng phất muốn nói chút lời, nhưng cuối cùng ở trong ánh sáng này, đều thành hư vô, chỉ có một tiếng khổ sở thở dài bất đắc dĩ, quanh quẩn bát phương, thành thất truyền. Tiếp theo một cái chớp mắt làm thiên địa hết thảy khôi phục như thường về sau. Viêm hoàng trên bầu trời truyền ra một tiếng gầm nhẹ rung động tâm thần. Thân hình khổng lồ thiêu đốt ra biển lửa, từ trên trời rơi xuống. Trong quá trình này, ngọn lửa này đốt cháy bầu trời, đốt cháy hư vô, đốt cháy thánh địa chi sơn, lan tràn thánh địa tất cả phạm vi, càng là rơi vào trong biển, đem nơi này toàn bộ đều bao phủ ở trong hỏa thế giới. Nhưng chỉ nhằm vào tộc nhân Tà Sinh, trong biển lửa, tu sĩ đến từ khắp nơi, dĩ nhiên giết đi. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng oanh minh ngập trời, sát lục thanh âm chấn hải. Những thanh âm này đan xen cùng một chỗ, tựa như nhảy nhót nốt nhạc, vì thiên địa đàn tấu huyền diệu chi âm. Thân ảnh Hứa Thanh cũng vào giờ khắc này dung nhập vào trong âm thanh này. Hắn sát lục theo âm mà lên. Cùng lúc đó, sâu trong cấm hải, Phù Tà đang ẩn nấp bỏ chạy, thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, một cỗ bi thương nói không nên lời ở đáy lòng hắn trong cõi u minh hiển hiện. Hắn toàn thân chấn động, quay đầu nhìn lại Tà Sinh Thánh Địa phương hướng. Lão tổ vẫn lạc. Hết chương.